Konosuba của tôi, chương 3, trận chiến đầu tiên, gocchuyenaudio.com, cũng không khác gì lắm so với Konosuba nhỉ, hay tất cả công hội mạo hiểm giả đều như vậy ta. Khi tôi bước vào thì đập vào mắt tôi là một khung cảnh tựa như tiệm ăn lớn vậy, nhiều dãy bàn xếp ngay thẳng, phía cuối là quầy tiếp tân nơi đăng ký nhiệm vụ và trả nhiệm vụ và ở trên tường hai bên là những tấm bảng lớn dán chằng chịt những tờ giấy ghi đủ thứ nhiệm vụ từ trên trời tới dưới đất. Khi tôi bước vào thì mọi ánh nhìn đều quy tụ vào tôi, có vẻ ở cái thị trấn tân binh này thì một người mới như tôi cũng bị chú ý đến. Nhưng rất nhanh sau đó ánh mắt đều tản đi và tôi nghe loáng thoáng những tiếng sầm xì như. Cái thể trạng gầy yếu như vậy mà định làm mạo hiểm giả sao, không biết lượng sức. Hoặc AI đó khuyên tên người mới đó bỏ cuộc trước khi hắn thành phế nhân vì quái vật đánh coi. Và những câu tương tự như vậy vang lên, mặc dù rất ức chế nhưng giờ tôi chỉ có thể cúi đầu và phỉ nhổ cái chỉ số may mắn chết tiệt của mình. Khốn khiếp, đều là Sato sao mà mình nhỏ thế không biết. Nếu có may mắn của tên đó trong vòng kéo máy thì giờ mình đã có thể tận hưởng cảm giác làm boss rồi. Tôi tới chỗ tiếp tân nơi một chị xinh đẹp đang ngồi và khi thấy tôi đến thì chị đó lên tiếng dịu dàng. Đời còn nhiều lựa chọn lắm, nên hãy cân nhắc thật kỹ nhé. Chàng trai trẻ, muốn khóc quá, nhìn thấy nụ cười đang tỏa sáng và câu nói của chị ấy khiến tôi muốn khóc quá, không thể ngờ là tôi chưa kịp nói gì thì con đường mạo hiểm giả của tôi đã gần như bị từ chối. Không thể có một câu phản bác tôi đánh cúi đầu. Vâng, em muốn đăng ký trở thành mạo hiểm giả, thật à? Với một ánh mắt thất vọng chị gái đành gật đầu một cách miễn cưỡng. Vậy em hãy điền vào tờ giấy này và phí sẽ là 1.000 Eris. Vậy là ở đây cũng có nữ thần Eris sao? Tôi mong chờ ở cô nữ thần nhu mì hiền lành tốt bụng đó lắm nha. Nhưng ngay lập tức, OMFG, tôi không có tiền, làm sao giờ đây hả trời, chẳng lẽ nói cho em đăng ký rồi em làm nhiệm vụ trả tiền lại, không được a, hiện tại độ tin tưởng của tôi đã xuống tới đáy rồi. Không còn sự lựa chọn nào khác, tôi đành cúi đầu. Xin lỗi, em sẽ quay lại sau ạ, và quay lưng ra ngoài. Khoan đã, giọng chị tiếp tân vang lên và khi tôi quay lại thì chị nói tiếp. Nếu em không có tiền thì hãy đến gặp ông Ken, chồng bà En, là thợ mộc ở bìa rừng, dạo gần đây ông ấy muốn tuyển người trông coi quản lý thợ khai thác gỗ tuy không kiếm được nhiều tiền lắm, nhưng vẫn đủ trang trải cuộc sống. Chị sẽ ghi em một tờ giấy giới thiệu. Vâng, cảm ơn chị ạ, tôi gật đầu cảm ơn nhận tờ giấy và bước ra ngoài. Vậy xem ra mình nên kiếm tiền trước thì hơn nhỉ, tuy không thích hoàn cảnh hiện giờ của mình nhưng tôi đâu còn sự lựa chọn nào khác. Mặc dù nói vậy nhưng ngay cả tôi cũng có con bài tẩy của mình. Bật mí cho các bạn luôn nha, tuy con nhỏ nữ thần không có tiết tháo đó khiến tôi tức chết nhưng ở giao dịch phút cuối nó có đưa tôi cái item khiến tôi thành boss trong một thời gian ngắn. Quá tuyệt rồi còn gì? Chắc hẳn các bạn đang nghĩ vậy chứ gì, nhưng xin thưa, nếu chỉ có vậy thì tôi đã sử dụng rồi quầy bạo lên chứ đâu có để người ta coi thường mình như thế này, con nhỏ đó đưa thứ đó cho tôi với một nụ cười hết sức khó đỡ, tựa gian thương gặp con mồi, hoặc kẻ lừa đảo gặp nạn nhân vậy và nó nói, bảo bối này có chút tác dụng phụ nho nhỏ. gocchuyenaudio.com, thiệt tình nhớ lại cái vẻ mặt của nhỏ khi nói câu đó khiến tôi nổi mấy cái thập tự trên trán nhưng cuối cùng tôi cũng nhận lấy, đó là một chiếc vòng tay màu đỏ to bản. Cứ đeo nó vào và hô lớn, Henshin, Piraruku, Piraruku, Bio, Bio, Bio, Bio, Bio, Otoko Daisuki, là biến hình được ngay thôi. Còn câu thần chú nào ngu ngốc hơn nữa không? Tôi hỏi nhỏ nữ thần như vậy, muốn đổi câu khác không? Tôi đổi cho anh, không, cảm ơn, tôi lập tức từ chối, đùa à, để nó đổi câu khác thì chắc chắn tôi sẽ rơi vào tình trạng khó đỡ hơn thế nên tôi đã lập tức chấp nhận. Và trở lại hiện tại, hiện giờ tôi đã cánh cổng dẫn đến bìa rừng, tôi nhanh chóng tìm tới một cái chòi nơi có người đàn ông đang cưa một khúc gỗ lớn. Xin lỗi, có phải bác là Ken vợ của bà En không ạ? Là ta. Có chuyện gì không nhóc? Người đàn ông quay lại nhìn tôi, đó là một trung niên tóc nâu râu rậm rạp và trên đầu bó chiếc khăn như mấy tay Ả Rập vậy. Vâng, cháu được giới thiệu từ công hội. Nói xong tôi đưa tờ giấy giới thiệu cho ông ta. À thì ra là người do công hội giới thiệu à, quả là mấy hôm trước ta nhờ họ kiếm dùm ta ai rảnh rảnh làm quản lý tạm thời. Quản lý tạm thời, tôi ngạc nhiên khi nghe câu nói đó, tôi cứ nghĩ chị ấy sẽ giới thiệu cho tôi công việc ổn định luôn chứ nhỉ, nhưng giờ hãy khoan để ý đến điều đó, tôi lắng nghe ông Ken nói tiếp. Dạo này bọn thò cầu quậy phá dữ quá, chúng cứ canh me công nhân sơ hở một chút là bọn chúng lao vào gặm gỗ. Quả là rất khó chịu. Thỏ cầu à, tôi dám cá với các bạn là bất cứ một cô gái nào ở trái đất nhìn thấy nó đều có chung một phản ứng là mắt tỏa sao và lao vào ôm ấp nó ngay lập tức. Ngay cả tôi đây là con trai cũng thấy nó vô cùng dễ thương cơ mà. một quả cầu bông nhung mềm mại với khuôn mặt dễ thương cùng chiếc tai thỏ lúc lắc với độ cadence overload thì quả là khó tin đây là một loài động vật có tính phá hoại cao. Không, nói như vậy cũng không đúng, thỏ cầu bình thường thì rất hiền, nhưng nó lại không như thỏ trái đất là ăn cỏ mà nó ăn gỗ, và ăn rất nhiều, cũng có lý đấy nhỉ, dù sao thỏ thuộc động vật gặm nhấm mà. Chính vì thế nên nó rất thích ăn những khúc gỗ do thợ đốn củi ở đây chẻ ra, chính bởi thế nên những người khai thác gỗ vô cùng khó chịu vì điều đó và ông Ken đây cũng không ngoại lệ. Nếu để bọn chúng lộng hành thì người đốn củi làm gỗ như tôi đây sẽ gặp rắc rối nên nhiệm vụ của cậu có 2 điểm, đầu tiên là tuần tra và đuổi chúng đi, hai là canh gác và đốc thúc thợ, khi gặp tên nào lười lén ngủ cứ cho nó một đạp. Chỉ có như vậy thôi, còn thắc mắc gì nữa không? Vâng, cái sau thì cũng dễ hiểu nhưng còn đuổi bọn thỏ đi là sao, giết chúng à, tôi chột dạ hỏi, gì chứ đổ sát một sinh vật dễ thương như vậy nếu để cho người ta biết nhất là các cô gái thì chắc tôi thành công địch của họ luôn rồi quá. Và ngay cả trong những quyển sách đều nói tới việc những bé gái hoặc tiểu thư thường nuôi bọn chúng như thú cảnh trong nhà mà. Ta không biết chỗ cậu ra sao, nhưng ở đây thì chúng ta đuổi chúng bằng súng bắn hơi đuổi động vật. Nói xong ông ấy đưa tôi một chiếc ống nhỏ có một nút bấm ở đầu. Chỉ nhìn qua là tôi cũng đã hiểu được cơ cấu của nó nên không có gì thắc mắc và gật đầu. Vậy cháu bắt đầu công việc đây. Nói xong tôi bắt đầu lang thang trong khu rừng, thật là hào hứng à, không khí trong lành này, những ngọn gió mát lành này. Góc chuyện audio.com, là một người quanh năm suốt tháng ở thành thị như tôi thì không bao giờ có thể tận hưởng được. Giờ tôi chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc thôi, chả trách những người thợ khi làm việc lại muốn lén ngủ cho bằng được, ngủ ở đây quả là thiên đường mà. Khi đi giám sát tôi đã phát hiện vài người ngủ đó chứ nhưng tôi cũng không có tàn ác đến nỗi cho họ một đạp như lời ông Ken mà chỉ dùng cách ôn hòa gọi dậy thôi. Tôi đây là người hòa nhã mà. Và sau khi tuần tra được một thời gian thì tiếng chuông báo tạm nghỉ trưa đã vang lên và tôi cũng tiến tới khu nhà ăn. A hát, rầm, một tiếng động lớn vang lên gần đó nhưng trước đó tôi còn nghe thanh âm của một cô gái nữa. Ngay lập tức tôi chạy đến hiện trường thì thấy một cô gái đang bị nguyên đống gỗ đè lên người. Cô có sao không? Tôi chạy đến bên cô ấy chuẩn bị kéo những thanh gỗ ra. Khoan lo chuyện đó đã, cô gái cản tôi lại, cái thứ kia mới là thứ đáng lo trong hiện trạng bây giờ. Cô ấy đưa tay lên chỉ và khi tôi đưa mắt tới thì đó là một con cầu thỏ nhưng khác với cầu thỏ bình thường là bộ lông con này màu đỏ rực như lửa, khí thế vô cùng dữ dằn. Cầu thỏ cuồng bạo, tôi gào lên, bình thường loài cầu thỏ rất hiền như đã nói ở trên nhưng khi bị làm nó bị đau thì toàn thân nó sẽ chuyển màu đỏ rực và trở nên vô cùng hung dữ tấn công bất kỳ ai gây ra vết thương hoặc ở gần nó. Không biết cô gái này đã làm gì nó mà lại khiến nó biến điên thế này, tuy thắc mắc như vậy nhưng tôi không còn cách nào khác là phải đối phó với nó vì mọi người đã tới chỗ ăn trưa rồi. Tôi móc chiếc ống đuổi thú ra nhắm thẳng vào nó và bấm nút. Phụt, một làn khói trắng bay về phía con thỏ. Ngu ngốc, cầu thỏ cuồng bạo đâu thể đuổi bằng hương đuổi thú thông thường được, anh làm nó điên thêm rồi đó. Sạc, sao cô không nói sớm a? Làm sao tôi biết anh ngay cả chút kiến thức này cũng không biết cơ chứ? Tôi mới làm việc ở đây. A hát, tôi chưa kịp nói xong thì đột nhiên cảm thấy cơ thể của mình bị cái gì đó tông vào văng đi một quãng. Cầu thỏ tấn công, Sato Sumeragi bị mất 75 HP, HP hiện tại 25/100. Khốn khiếp thật, một con cầu thỏ tấn công mà mình mất đến 75. Cây máu, tôi run rẩy miệng há hốc không thở được, cảm giác vô lực lan tỏa khắp toàn thân. Tôi yếu thế sao, một con quái cấp yếu nhất như cầu thỏ lại có thể chỉ bằng một chiêu đánh tôi bay xa tới 10 mét và mất tới 75. Cây máu à, tôi chưa bao giờ hận sự xui xẻo của mình như bây giờ, nhưng tôi vẫn phải đứng dậy. Trang bị tất cả item đang có. Tôi cắn răng nói thầm và trên cổ tay tôi xuất hiện một chiếc giáp tay và trên hông tôi là một thanh kiếm nhật. AGI Boost, không một chút do dự tôi sử dụng skill của thanh kiếm mình. 5 Agi trong 15 giây, điều này sẽ khiến tốc độ và động tác tôi linh hoạt hơn một chút. Bản thân Agi tôi đã cao hơn bình quân thế giới nên bây giờ nếu thêm Boost thì tôi sẽ có cơ hội cao hơn đánh bại nó. Nha, quát một tiếng lớn tôi lao vào nó tung một chạm thật lực. Mi ui, Sato tấn công cầu thỏ bị mất 10 HP, HP hiện tại 190. 200, cái gì, một đòn thật lực của tôi mà chỉ khiến nó mất 10 HP thôi sao, không phải phi ác của mình cao hơn mức bình quân hay sao thế mà lại không thể hạ một con thỏ. Khốn khiếp à, cái thế giới gì đây, một con thỏ mà mình cũng không hạ nổi sao. Nha, góc chuyện audio.com. Tôi nghiến răng lao vào con thỏ tung chảm liên tục, những đòn đánh của tôi gần như không thể khiến nó giảm hơn 1.5 HP. Tôi càng đánh càng hoảng, mồ hôi đổ ra như tắm, tay chân run bần bật. 15 giây tăng tốc độ đã qua, mà con cầu thỏ còn hơn nửa bình máu. Mi ui, cầu thỏ tấn công, barrier, tôi quát lên tên skill của giáp tay và đưa hai tay lên che mặt như thế thủ quyền anh và một tấm chắn hình cầu lồi xuất hiện trước mặt tôi. Bố, con thỏ đã thông vào lá chắn bị bật về sau. Cầu thỏ tấn công, Sato Sumeragi bị mất 20 HP, HP hiện tại 5.100, cầu thỏ bị phản 20 damage vì màn chắn, cầu thỏ bị mất 15 HP, HP hiện tại 95.200, mi ui, con thỏ kêu lên và như do bị phản đòn nên nó không dám tấn công tôi nữa mà quay qua đối tượng còn lại duy nhất là cô gái đang bị đè trong đống gỗ kia. Mi ui, con thỏ ngay lập tức lao tới tấn công, a hát, cô gái kêu lên kinh hãi, và khi nghe tiếng kêu đó. Rốt, tiếng cơ bắp vang lên, tôi giơ cao tay cầm kiếm. Ya, ăn đi này, thanh kiếm rời khỏi tay tôi lao thẳng vào con thỏ. Tôi đã dồn toàn bộ sức lực còn lại vào cú ném đó. Bố, mi ui, Sato tấn công cầu thỏ bị mất 18 HP, HP hiện tại 77.200, tới chơi với tao nào đồ xúc sinh. Tôi giơ ngón giữa ra với nó, cho đến hiện tại tôi cũng không biết tại sao khi đó mình lại làm như vậy cả, và tôi cũng không biết là cô bé ấy có sao khi bị con thỏ tấn công không, khi đó não bộ của tôi gần như đình trệ và khi thanh kiếm rời khỏi tay thì tôi mới nhận ra được việc mình đang làm. Mi ui, con thỏ kêu lên phẫn uất và bộ da nó từ từ chuyển qua màu đen và đó là những hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi mất ý thức. Cách chương.